Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, thứ 362 chương làm khó dễ. Nam Thành là phi thường phồn hoa đại thành, rất có Nam Thành học viện tọa lạc như thế sử, tự nhiên không có khả năng chỉ có Tiêu Gia một chỗ giao dịch đi. Bỏ Tiêu Gia ngoại, còn có ngoài ra ba chỗ giao dịch đi. Đều là đại gia tộc ở sau lưng chống đỡ, mà Ninh Tuyết Dung mang Vân Sơ tới này ra, chính là Tô gia giao dịch đi, nguyên bản chuyện này hoàn toàn có thể giao cho Liên Kỳ Phong đi xử lý. Có hắn ra mặt rất nhiều vấn đề đô hội nghênh khó mà giải. Đã nếu như lần này Vân Tiêu Tông nhân lại ra mặt lời, bọn họ một tu môn liền sẽ bị đánh thượng Vân Tiêu Tông bài tử. Vân Sơ nghĩ. Mộc tu môn là mộc tu môn, nếu như mấy vấn đề này mình cũng không thể giải quyết. Cho dù sau này cùng Vân Tiêu Tông thành buộc định quan hệ, cũng nơi trốn không ngóc đầu lên được đến, nàng muốn, không phải phụ thuộc vào môn phái nào sống, mà là chân chính chính mình cường đại. Tô gia giao dịch hành tại Nam Thành đồng dạng phi thường nổi danh. Cùng Tiêu gia giao dịch đi ngang nhau, hòa Tiêu gia bất đồng chính là. Tô gia giao dịch đi cũng không có phòng đấu giá, lớn như vậy một sân bãi cơ hồ là bán ra đủ loại thiên tài địa bảo cùng tài liệu vũ khí. Vân Sơ đi vào Tô gia giao dịch làm được thời gian. Lờ mờ phát hiện dường như có người theo dõi. Quay đầu lại đi, vừa lúc nhìn thấy Yêu Nghiệt né tránh thân thể, hình như nhìn thấy Vân Sơ phát hiện hắn. Yêu Nghiệt ngẩn ra, Yêu Nghiệt, Vân Sơ mở miệng, nói vừa mới xuất khẩu. Yêu Nghiệt tượng hoảng sợ thỏ bàn cấp tốc chạy, Vân Sơ, nàng đáy lòng bất đắc dĩ, nàng rất rõ ràng Yêu Nghiệt tại sao muốn trốn nàng, và nàng như nhau, nàng tương Yêu Nghiệt trở thành người quan trọng nhất, Yêu Nghiệt làm sao không phải, ở biết được chính mình đã đối với mình quan tâm nhất nhân hạ thủ. Chẳng sợ biết cho dù không phải cố ý, cũng khó che cái loại đỏ áy náy hoa tự trách, Yêu Nghiệt sợ nàng ghét hắn. Sợ nàng ghét bỏ hắn, càng sợ chính mình lại khống chế không biết chính mình, hút khô trên người nàng máu, đành phải trước trốn hắn, Yêu Nghiệt thế nào, Ninh Tuyết Dung nghi hoặc hỏi, không có việc gì, tên kia, có tâm sự, chờ hắn nghĩ thông liền không có việc gì, hai người tiến vào giao dịch đi. Này xuất thuộc về Tô gia cửa hàng giao dịch đi phi thường lớn, bên trong trưng bày đủ loại thương phẩm. Liếc mắt một cái nhìn lại, phẩm cấp cũng không thấp, Vân Sơ thậm chí còn nhìn thấy gần với thần khí thượng phẩm pháp khí. Lầu một đều là rực rỡ muôn màu pháp bảo đan dược. Hai người trực tiếp thượng lầu hai đại thể đều là chế thuốc luyện khí tài liệu. Vân Sơ ở lầu hai đệ tử khối khu vực gặp được chế thuốc đỉnh lò. Ở đây đỉnh lò còn thật không tiểu, chừng 10, mỗi đều là cao 1 mét. Nửa thước nhiều khoan, thoạt nhìn phong cách cổ xưa vững chắc, hẳn là chất lượng sẽ không rất sai. Nhị vị cô nương là muốn mua đỉnh lò không? Một vị nhỏ gầy nam nhân đi tới hỏi. Tại Hạ Bành Lục, nhị vị cô nương có gì nhu cầu đô nhưng hỏi ta, Vân Sơ thản nhiên nói. Các ngươi ở đây đỉnh lò thế nào? Bành Lục cười nói, chúng ta nơi giao dịch đỉnh lò đều là huyền thiết ô kim chế tạo. Ở chế thuốc thời gian không chỉ có thể giảm bớt tài liệu tiêu hao, càng có thể xảo diệu khống chế minh hỏa, còn thật đừng nói, rất nhiều tông môn lý luyện dược đường dùng đều là loại này đỉnh lò, Vân Sơ khóe môi vi câu. Kia còn có thể thật trùng hợp, ta nhưng chính là vì đặt mua luyện dược đường cho nên mới đến mua này đó đỉnh lò, Bành Lục mắt. Trong nháy mắt sáng, này đặt mua luyện dược đường lời. Thiếu nói cũng muốn mãi hảo kỳ tôn đỉnh lò trở lại. Nhất tôn đỉnh lò giá cũng không thấp, xem như là một khoản đại làm ăn. Hắn cười đến càng thân thiết, cô nương thực sự là hảo ánh mắt. Chúng ta ở đây loại này đỉnh lò dùng để đặt mua luyện dược đường không thể tốt hơn. Đương nhiên, nếu như cô nương cần càng khá hơn một chút đỉnh lò cũng có, hắn mang theo Vân Sơ hai người đi. Ngoài ra một chỗ, mỉm cười giới thiệu, này đó đỉnh lò là dùng phong cương làm bằng đá tạo. Bên trong ám cách có thể trữ hỏa, dùng để chế thuốc có làm ít công to chi hiệu, Bành Lục nói cái đỉnh kia lò là màu vàng. Thoạt nhìn có chút tôn quý đại khí. Vân Sơ nhìn cũng thật thích, liền hỏi, loại này đỉnh lò bao nhiêu bạc? Bành Sáu đạo, phong cương thạch đỉnh nhất tôn cần 2 triệu lượng bạc. Đương nhiên, cô nương là muốn đặt mua luyện dược đường. Nếu như nhiều mua kỳ tôn lời, giá cũng sẽ hơi chút tiện nghi thượng một ít. Vân Sơ đang hài lòng nhìn kia đỉnh lò. Đột nhiên nghe thấy Bành Lục lời nói. Cảm giác mình nghe là mơ siêu, người nói gì? 2 triệu lượng bạc, này cái gì phá đông tây muốn mắc như vậy? Còn muốn 2 triệu lượng bạc? Vân Sơ hoàn toàn quên mất chính mình vừa kia đỉnh lò còn phi thường hài lòng. Ninh Tuyết Dung trên mặt biểu tình đảo không có thay đổi gì. Bọn họ Ninh gia trước đây có một tôn đỉnh lò còn là hơn 1.000 vạn lượng mua đâu. Bành Lục giải thích, cô nương, phong cương thạch là phi thường hảo tài liệu. Chế thuốc lúc có thể giảm bớt minh hỏa thật mạnh. Không chỉ như vậy, đỉnh kia lò thần hỏa đô thiêu không xấu, thần hỏa đô thiêu không xấu. Vân Sơ tỏ vẻ có chút hoài nghi, nghĩ có muốn hay không phóng một ít dị hỏa linh ngọn lửa thử thử. Đã sớm nghe nói này đó đỉnh lò phi thường quý, lại không nghĩ rằng mắc như vậy. Đương nhiên, Vân Sơ không phải luyện dược sư cũng không biết, một hảo đỉnh lò không chỉ có thể giảm bớt dược liệu tiêu hao, thậm chí còn có thể đề thăng linh dược phẩm cấp. Kỳ thực này phong cương thạch đỉnh, chỉ có thể tính là trung đẳng, càng khá hơn một chút đỉnh lò sợ là mấy nghìn vạn lượng đô rất khó mua được đâu. Vân Sơ ra cười thịt không cười đạo, người xác định thần hỏa đô thiêu không xấu. Bành Lục cười nói, đây là tự nhiên, tại hạ sao có thể lừa gạt cô nương. Nga, kia cháy hỏng làm sao bây giờ? Cháy hỏng cô nương đại nhưng hồi tới tìm chúng ta cửa hàng. Tuyệt đối sẽ không thu cô nương bất luận cái gì một phân tiền, như vậy a? Vân Sơ sờ sờ cằm. Đầu ngón tay bắn ra, đột nhiên nhất đạo hỏa quang bay ra. Rơi vào phong cương thạch đỉnh thượng, Bành Lục lấy làm kinh hãi. Cô nương ngươi, còn chưa nói hết lời. Chỉ thấy phong cương thạch đỉnh đột nhiên, xích lạp truyền đến hé thanh âm. Đỉnh thân nứt ra rồi một thật dài cái khe. Vân Sơ vô tội thu về tay. Không phải nói thần hỏa thiêu không xấu không? Ta chỉ là nhất danh thất giai hỏa hệ. Tùy tiện phóng châm lửa. Liền đem nó cháy hỏng, Bành Lục. Ngoặc kép chấm chấm. Điều này sao có thể? Bọn họ thương hội thế nhưng đã làm trắc nghiệm, cho dù là hỏa hệ thiên giai ngọn lửa cũng không thể cháy hỏng nó. Vân Sơ bình tĩnh đạo, chất lượng thật sai, quên đi, ta hay là muốn vừa cái loại đó đi, trước cái loại đó đỉnh lò bao nhiêu bạc? Bành Lục ngơ ngác đạo, ngoặc kép chấm chấm, 60 vạn lượng nhất tôn, 60 vạn lượng. Vân Sơ sờ sờ không gian của mình nhẫn. Từ mẫu giới ném sau, nàng dựa vào bán một chút linh thảo linh dược kiếm tiền. Cộng thêm lần đó vạn năm tham, trên người bất quá cũng mới 400 vạn lượng bạc, này một hơi muốn mua vài tôn đỉnh lò, nàng lại lần nữa phải đổi thành người nghèo. Nàng sao có thể nghèo như vậy? Cắn răng, đang định cùng Bành Lục khảm mặc cả. Một người trung niên nam nhân nhìn thấy Ninh Tuyết Dung, tại sao lại là ngươi? Đi một chút đi, này đó đỉnh lò cũng không bán. Các người nhanh lên một chút ly khai ở đây, Ninh Tuyết Dung khẽ nói với Vân Sơ. Hắn là này ra thương hội người phụ trách, trước cũng hắn tương chúng ta đuổi ra đến, Vân Sơ ánh mắt hơi trầm xuống. Nhìn tên kia người phụ trách, vì sao không bán, tên kia người phụ trách không kiên nhẫn đạo. Đây là chúng ta cửa hàng gì đó, chúng ta nghĩ bán liền bán. Không muốn bán liền không bán. Các ngươi đi nhanh lên đi. Hết chương.